Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, phục sinh. Hắc hải phía trên, ma ảnh ngang dọc, tại mọi người trong mắt, không nhìn thấy Tyrion Lam Phong bóng dáng. Chỉ thấy hắc ma giống như một trái bóng da đồng dạng miệng phun lấy máu tươi. Tại trên mặt băng bay tới bay lui. Không ngừng mà bộc phát ra tiếng xương gãy vang vừa đi vừa về đãng tại phiến thiên địa này. Khiến đến bọn hắn vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên cho dù là bọn họ không nghĩ tới vừa mới đánh bại kiếm hoàng Mihawk. Thân chịu trọng thương, máu me khắp người Tyrion lại còn có thể hung mãnh như vậy. Như thế cường hãn, đem hắc ma lại một lần nữa treo lên đánh. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngọa tào. Có lầm hay không? Trọng thương Tyrion vậy mà so trước đó còn mạnh hơn. Cái này mẹ nó mỗi ngày ăn vĩ ca cũng không có mạnh như vậy a. Đây chính là Tyrion tên a. Quả nhiên là tàn bạo vô cùng. Bạo lực vô song. Tyrion, nghịch thiên, không hổ là ta thần tượng. Lại tiếp tục như thế. Hắc ma hội bị đánh chết. Cái này Tyrion không phải ăn vĩ ca. Mà chính là xoa Ấn Độ thần du mang lên Gisbon. Chấm ngoặc kép. Ôi, ta ca, đừng đánh. Thấy lão nương con mắt đều hoa. Tại tất cả mọi người tại vì Tyrion bày ra thực lực kinh khủng. Treo lên đánh hắc ma hình ảnh mà cảm thấy hãi nhiên cùng chấn kinh thời điểm. Gì có một người mi đầu lại là tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn là cầm trong tay hắc kiếm. Mang theo mũ rộng vành che khuất khuôn mặt nam nhân kia. Nhìn lấy cái kia thi triển ra bá giả vô song. Khởi động điên cuồng chi tâm treo lên đánh hắc ma Tyrion. Mũ rộng vành nam một đôi sắc bén con ngươi bên trong lại là tràn ngập nồng đậm lo lắng đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhịn không được a, phốc phốc, khục, chấm ngoặc kép. Theo mũ rộng vành nam lời nói rơi xuống. Nguyên bản bạo tẩu treo lên đánh hắc ma. Cầm trong tay nghịch long kiếm mang theo lăng liệt sát cơ đối hắc ma trái tim đâm xuống Tyrion Lam. Phong tại lúc này động tác lại là trong lúc đó một hồi. Hắn hồng nhuận phơn phớt sắc mặt trong nháy mắt này liền sát trắng lên. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Toàn thân hắn phát ra cái kia cường đại mà lại khí tức khủng bố theo hắn miệng phun máu tươi lại là. Mãnh liệt mà trở nên yếu ớt. Toàn tâm nhói nhói. Giống như đau xoắn lột ra kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vọt tới. Tràn ngập tại Lam Phong các vị trí cơ thể. Làm cho sắc mặt hắn trở nên rất khó nhìn. Điên cuồng tiếng gầm gừ thì là vang vọng trong lòng hắn. Đáng chết, thì kém một chút. Cho ta chịu đựng a. Oanh xùy. Theo Lam Phong trong lòng tiếng gầm vang lên. Hắn bỗng dưng cắn răng một cái. Cố nén thể nội kịch liệt đau nhức. Nắm tay bên trong nghịch long kiếm hung hăng đối hắc ma trái tim đâm xuống. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời tại Tyrion Lam Phong trước mắt vẩy ra. Cút, sắc bén nghịch long kiếm trong nháy mắt đem hắc ma thân thể cho xuyên thủng. Lam Phong dùng hết toàn thân chỗ có sức lực. Nắm chặt quyền đầu, giơ lên chân phải. Mang theo toàn thân sau cùng lực lượng hung hăng nện ở hắc ma trên thân thể. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, hắc ma thân thể bị Lam Phong bàn chân mang theo lực lượng khổng lồ cho đạp chúng. Giống như một quả như đạn pháo bắn ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa tầng băng bên trên. Bộc phát ra ngột ngạt mà lại cực kỳ tiếng vang cực lớn đến. Băng tinh bay múa. Hàn khí tràn ngập, máu tươi ngang dọc, không biết sống chết, phốc phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, tại nhất kích đem hắc ma đánh bay trong nháy mắt, Lam Phong thể nội thương thế rốt cuộc áp chế không nổi. Sở ra tuyệt kỹ bá giả vô song hậu di chứng đột kích, làm cho hắn không còn có mảy may khí lực trèo chống thân thể của hắn. Miệng bên trong phun ra một ngụm ô máu tươi màu đen, một đầu vừa ngã vào trên mặt băng. Phát ra tiếng vang trầm trầm, khụ khụ, chấm ngoặc kép, xé rách tim phổi, dao quân dụng cạo xương đau đớn truyền khắp Lam Phong thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Làm cho hắn máu me khắp người thân thể bởi vì thống khổ mà không ngừng địa run rẩy co quắp. hắn khuôn mặt cũng là bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch ho khan mà ra. Lam Phong cắn chặt hàm răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, duỗi ra dính đầy máu tươi bàn tay, run rẩy mà khó khăn từ trong túi quần móc ra một ống từ chuẩn bị lên đường lúc Tô Hàn Yên đưa cho hắn chiếc chìa khóa đó từ ngân hàng Thụy Sĩ trong kim khố, lấy ra một chi lam sắc dược tề đặt ở bên miệng, uống vào qua, dược tề vừa vào miệng, một cỗ băng hàn chi ý chính là lan khắp Lam Phong toàn thân. Làm cho toàn thân hắn huyết nhục cùng tế bào tại thời khắc này đều phảng phất tiến vào một thế giới khác, không gian bên trong phát sinh hoàn toàn mới thuế biến. Vẻn vẹn chỉ còn lại có thân thể như tê liệt đau đớn. Sau đó, Lam Phong chịu đựng thân thể kia bị xé nứt kịch liệt đau nhức, tại trên mặt băng chậm rãi bò sát lấy, đem một bên cách đó không xa rơi xuống long thứ nắm trong tay. Theo Lam Phong đem long thứ cầm trong tay, hắn cũng sớm đã mơ hồ sụp đổ, ý thức rốt cuộc chống đỡ không nổi qua, khiến cho cả người hắn hoàn toàn ngất đi. Nhìn lấy cái kia ngất đi Tyrion Lam Phong, Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh bọn thủ vệ ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc một chút, lại không người dám tiến lên đối Tyrion phát động công kích. Đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn qua một màn này, những thủ hộ đó lấy trí tuệ chi thần Emma Levin ngoại khoa tà y Jeffrey bọn người miệng bên trong, thì là nhẫn không xuất phát ra một tiếng kinh hô, cất bước điên cuồng mà đối với Tyrion Lam Phong tiến lên. Đại nhân, người thế nào? Đại nhân, người tỉnh, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt, ngoại khoa tà y Jeffrey, Millie bọn người liền là xuất hiện ở Tyrion Lam Phong trước mặt, đem hắn thân thể đỡ lên, biến đổi vì hắn xem xét thương thế, một bên đem thánh dược chữa thương đút vào trong miệng hắn. Mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, Lam Phong vẫn là lâm vào hôn mê ngủ say bên trong, không có chút nào đáp lại. Hắn sắc mặt tái nhợt, miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Thân thể của hắn càng là bởi vì kịch liệt đau nhức mà đang không ngừng co quắp. Cho dù là ngủ, đau đớn đã tại đối với hắn, đối thân thể của hắn, đối tinh thần hắn tiến hành tra tấn. Tại Lam Phong bên trong thân thể từ Tô Hàn Yên nghiên cứu chế tạo dược tề biến thành hàn băng chi, khi lúc này lặng yên không một tiếng động tại trong thân thể của hắn vận chuyển bên trong lấy phảng. Phất vì Lam Phong thân thể rót vào hoàn toàn mới sức sống. Giống như một chi chất xúc tác, không ngừng mà tràn vào đến Lam Phong trong thân thể ẩn tàng long hồn tế bào bên trong. Khiến cho đã ngủ say long hồn tế bào tại lúc này lặng yên ở giữa thức tỉnh. Sau đó còn quấn Lam Phong trong thân thể lưu động máu tươi vận chuyển, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, vô thanh vô tức chữa trị ổn định lấy thương thế hắn. Đồng thời, Lam Phong trong thân thể thái cực chi tâm cũng là tại lúc này lặng yên ở giữa vận chuyển. Lam Phong tu luyện cửu biến định hồn châm sinh ra sinh cơ chi khí cũng là tại lúc này bị điều động, vận chuyển lại, khiến cho Lam Phong trong thân thể các hạng năng lượng lấy âm dương thái cực chi thế vận chuyển, từ đó đạt tới một cái toàn cân bằng mới tới. Đây là Lam Phong thân thể lại một lần hoàn toàn mới thuế biến. Từ Tô Hàn Yên nghiên cứu chế tạo dược tề thôi hóa dung hợp long hồn tế bào hội sinh ra như thế nào? Biến dị, không có ai biết, có lẽ đây là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Bất quá, bây giờ Lam Phong trong thân thể chỗ bị thương tổn lại là hắn cho đến tận này nghiêm trọng nhất một lần, cho dù là tại hắn chém giết ác quỷ hoàng đăng lâm hoàng vị trọng thương thời điểm, thậm chí là Tô Việt Phượng trúng độc sắp chết thời điểm đều không có lần này nghiêm trọng. Đây là từ trước tới nay Lam Phong bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Thế nhưng là, nam nhân này lại là dùng cái kia cũng không cường tráng thân thể tuần tự đánh bại kiếm hoàng Mi Hawk, cùng Hắc Long hai đại hoàng cấp nhân vật, thủ hộ hắn muốn thủ hộ đồ vật, dùng thân thể của hắn, dùng ý hắn si hô hộ tất cả mọi người. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thanh thúy ho khan lại là lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia bị nghịch long kiếm xuyên qua thân thể, bị Lam Phong đánh bay rơi đập ở phía xa không biết sống chết. Hắc ma miệng bên trong phát ra một tiếng kịch liệt ho khan. Tại mọi người cái kia vô cùng xôn xao cùng rung động trong ánh mắt chậm rãi đứng dậy. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khắc khắc, Tyrion, người rốt cục ngã xuống a. Thế nhưng là, bổn tọa lại còn sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.